là chuyện Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên còn có Tống Tử Hàng. Hình như là tôi đã có nghe qua. Thích Dạ Hàn nhất. Người comment phía trên cậu từ đâu nghe được tin nhảm thế? Cậu là tận mắt thấy sao? Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu. Hích, cái này ngược lại không có. Tôi cũng là nghe người khác nói. Tán rét không chia di ức. Đã có người tận lực muốn bôi đen Thẩm Mộng Kỳ. Dĩ nhiên là khắp nơi tạo giao cho cậu ấy. Thứ tin đồn nhảm này chưa đủ tin được. Bút chì không có tiểu mới. Chủ Tus có bản lĩnh thì cầm ra chứng ra đi. Núp ở phía sau ăn nói lung tung có gì tài giỏi. Muốn coi chúng tôi là con cờ. Không khỏi cũng mơ mộng quá rồi. Chấm. Đờ en chép 105 cách chương.